Chàng rể quyền thế, chương 1291, góc truyện audio.com, chồng, Trịnh Tiết Dương quay đầu lại theo bản năng, cất tiếng gọi Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, đi theo cô. Lý do lớn nhất khiến anh hôm nay chấp nhận đi đến chỗ này là vì anh muốn đi cùng Trịnh Tiết Dương. Còn về việc tham dự bữa tiệc với mấy tập đoàn bất động sản, thì với anh lại không có chút hứng thú nào. Trong mắt anh, những cuộc tụ tập của mấy người này chỉ tựa hồ như nhà vui chơi của trẻ con. Không cần thiết đối với anh. Ngay sau đó, cả đoàn người nhanh chóng lên đến tầng 3 của khách sạn. Đây là phòng riêng, độc lập với bên dưới. Bình thường cần phải đặt trước mấy tháng mới có thể đặt lịch hẹn trước được. Lúc này, trong phòng, rất nhiều người đã có mặt. Trong số những người này có giám đốc điều hành cấp cao của các công ty bất động sản lớn, ông chủ của các công ty bất động sản nhỏ, nhân viên bán bất động sản v.v. Có thể nói, tất cả các công ty bất động sản ở Dương Thành đều có mặt ở đây ngày hôm nay. Nếu những người này tổ chức một cuộc gặp mặt thì không chừng còn có thể xác định được xu hướng của thị trường bất động sản ở Dương Thành. Cả ngày hôm sau nữa, khi những người trong phòng nhìn thấy bóng Trịnh Tuyết Dương đến, theo bản năng, tất cả bọn họ đều đứng lên chào hỏi cô. Không có cách nào khác. Bởi vị thế của tập đoàn Imgrun trên thị trường bất động sản ở Dương Thành rất cao. Đây là lý do vì sao khiến cho nhà họ Trần ở thủ đô hay tập đoàn tài chính Phong Trạch đều muốn được thu mua tập đoàn Imgrun vào trong tay. Vào lúc này, khi những người mới nổi trên thị trường bất động sản nhìn Trịnh Tuyết Dương, thì trong mắt họ đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ tài năng của cô. Người phụ nữ này không chỉ có trí tuệ ti ti mà còn có cả ngoại hình xinh đẹp nữa. Điều quan trọng nhất chính là tiếng nói của Trịnh Tuyết Dương trên thị trường bất động sản ở Dương Thành cực kỳ cao. Mà những người đang có mặt ở đây đều phải dựa vào tập đoàn Imgrun mới có thể đứng được trong thị trường bất động sản tại Dương Thành. Trong giờ phút này, những nhà bất động sản mới nổi sao có thể không ngưỡng mộ Trịnh Tuyết Dương được chứ? Một số người thậm chí còn tưởng tượng rằng, nếu họ may mắn có thể xây dựng được mối quan hệ tốt với Trịnh Tuyết Dương, thì tương lai từ nay về sau của họ không cần phải vất vả trụ trong ngành bất động sản này nữa. Trịnh Tuyết Dương khi thấy mọi người đứng lên chào hỏi với mình, thì cô cũng thoải mái mà trả lời lại. Còn trên mặt của Bùi Nguyên Minh thì lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cách trương.